cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Sơn đệ tử đối giao long truyền thuyết cũng không xa lạ, nhưng kia gần là truyền thuyết, đương truyền thuyết trở thành xuất hiện ở trước mặt hiện thực, đối với những cái đó nghe truyền thuyết lớn lên người mà nói, đánh sâu vào là thật lớn. Nghêu long tuy rằng là yêu, lại là thực lực cường đại đến đại đa số nhân loại người tu đạo khó có thể địch nổi đại yêu, nếu xuất hiện đối thế gian này cùng người tu đạo mà nói, là khó có thể đánh giá tai nạn. May mắn giao long giống nhau đều thích tìm cái nguồn nước dồi dào nơi tiềm tu, nỗ lực mà tu luyện thành chân long, cực nhỏ sẽ lý thế tục việc, chỉ cần không đi quấy rầy giao long thanh tu, đừng lo. Nào biết bọn họ hiện tại liền gặp được một cái tu luyện thành người giao long. Côn Sơn đệ tử cứng đờ mà đứng ở nơi đó, không biết như thế nào phản ứng. Bọn họ nắm chặt trong tay chu tà kiếm. Đây là Côn Sơn đệ tử xuống núi sau chuẩn bị phối kiếm, ngộ yêu chém yêu, gặp ma chu ma, hiệp danh khắp thiên hạ. Nhưng lúc này, này đem chu tà kiếm vẫn chưa cho bọn hắn quá nhiều cảm giác an toàn, đối mặt cường đại giao long, chỉ sợ chỉ có thần binh lợi khí mới có thể vì bọn họ thêm vài phần cảm giác an toàn bãi. Chỉ có những cái đó đạo cô nhóm tựa hồ không chịu cái gì ảnh hưởng. Các nàng vây quanh Cố Cửu mà ngồi, Kiều Thanh Yến ngữ mà dò hỏi Cố Cửu bọn họ tiến vào Bích Nhân Hồ sau tình huống, nghiễm nhiên đem trên thuyền vị kia hắc y nghiêm nghị giao long quên đến một bên. Côn Sơn các đệ tử đột nhiên cảm thấy này đó danh điều chưa biết đạo cô thập phần lợi hại, trong lòng tự nhiên phát lên một cổ kính nể. Càng làm cho bọn họ kính nể vẫn là Cố Cửu. Cái này không biết cái gì lai lịch người tu đạo, không chỉ có lớn mật mà đi thuyền tiến vào Bích Nhân Hồ cùng đám kia thủy yêu chính diện cương, thậm chí còn mang theo một cái giao long lên thuyền. Thiên hơi hơi lượng khi U Minh thuyền đến bên bờ. Ánh bình minh sán lạn quang sái lạc ở yên lặng Bích Nhân Hồ bạn hiện ra nhất phái sinh cơ bừng bừng. Tuy rằng tối hôm qua hạ nửa đêm bão táp, bên hồ vẫn như cũ là hoa thắm liễu xanh, bị mưa gió bẻ gãy hoa cỏ nửa là điêu tàn nửa là bồng bột mà sinh, có thể nhìn đến kia đâm chồi tươi mới, nụ hoa chậm rãi nở rộ, cho dù chịu đựng mưa to, vẫn là ngoan cường sinh trưởng. Một đám người lên bờ khi có thể nhìn đến bên bờ rơi rớt tan tác rác rưởi, này đó đều là hôm qua bán hàng rong bị hồ lãng đánh sâu vào sau lưu lại. Bên bờ đã không có tế thần ngư dân cùng náo nhiệt bán hàng rong. Tối hôm qua ngoài ý muốn đổ sinh, dọa hư trên bờ bá tánh, hơn nữa sau lại bão táp đột kích bọn họ đỉnh mưa to về nhà, không dám lại lưu lại. Cố Cửu nhìn chung quanh một vòng thanh lãnh bên bờ chiều đám kia đạo cô nhóm nói. Đi chúng ta đi phụ cận trong trấn ăn cá, là cá hầm cải chua sao? Cá hầm ớt, ta muốn ăn hương cay làm nồi cá. Mấy cái đạo cô hai mắt sáng lấp lánh, tối hôm qua sự cũng không có ở các nàng trong lòng lưu lại quá lớn bóng ma, hồi tưởng Cố Cửu cùng Tần Hoang nói cá yến, nước miếng đều lưu lại. Đều có, Cố Cửu cười tủm tỉm, chúng ta cùng nhau ăn cái đủ, Bích Nhân Hồ phụ cận có một cái Bích Thủy Trấn, nhân lâm dựa Bích Nhân Hồ được gọi là. Nó duyên hà mà kiến, Bích Thủy Hà nối liền Nam Bắc hối nhập Bích Nhân Hồ chung. Bích Thủy Trấn là dựa vào thủy nước ăn, trong trấn có rất nhiều làm cá yến tiểu lầu khách đi 3 mét. Một đám người tiến vào trong trấn, nghe được trong trấn làm cá yến ăn ngon nhất tiểu lầu thẳng đến mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời còn sớm, khách đi 3 mét vừa mới mở cửa buôn bán, nhìn thấy một đám cầm kiếm người tu đạo tiến vào, không dám đãi chậm, trưởng quầy tự mình lại đây chiêu đãi. Cố Cửu nói, nghe nói các ngươi trong tiệm làm cá yến không tồi, cho chúng ta trước thượng một phần. Trưởng quầy cười ha hả mà ứng một tiếng, đưa bọn họ dẫn tới trên lầu đại đường dựa cửa sổ vị trí, nơi này có thể nhìn đến trong trấn phong cảnh, là tiểu lầu phong thủy vị trí tốt nhất. Tần Hoang bước nhanh tiến lên, lấy ra một chương khăn đem sạch sẽ bàn ghế sát một lần. Đại tiểu thư, ngươi ngồi. Mới vừa tiếp đón đại tiểu thư ngồi xuống, liền nhận thấy được một đạo bất thiện ánh mắt, hắn cẩn thận mà xem qua đi, đối tượng hắc y nam nhân cặp kia âm lãnh con ngươi, trong lòng rùng mình, như lâm đại địch. Tuy rằng hắn không biết này giao long vì sao phải đi theo bọn họ, lại không có thả lỏng đối hắn cảnh giác. Là một người chơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy người chơi ở trò chơi thế giới chính là vô địch. Trò chơi trong thế giới có rất nhiều người chơi sở không biết cường đại tồn tại, tựa như Bích Nhân Hồ tiềm tu giao long, cho dù hắn cái gì cũng chưa làm, cái loại này thâm trầm như uyên cường đại hơi thở, làm hắn có một loại thái sơn áp đỉnh đáng sợ cảm giác, không dám cùng hắn chính diện chống đỡ. Người chơi có khả năng làm chính là tận lực tránh cho cùng này đó cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại chính diện cương, thật sự tránh không khỏi, vậy toàn lực ứng phó. Bất quá trước mắt xem này giao long thái độ cũng không cần người chơi cùng hắn chính diện cương. Chỉ là, hắn hiện tại xem chính mình làm cái gì. Tần Hoang bị giao long ánh mắt xem đến có chút hoảng hốt, thẳng đến Cố Cửu xem qua đi, hắn rốt cuộc thu hồi ánh mắt thản nhiên mà ngồi vào Cố Cửu bên người, ly nàng rất gần. Ánh mắt mọi người đều dừng ở Giao Long trên người, thấy hắn lạnh lùng mà vọng lại đây, chạy nhanh rời đi ánh mắt. Đạo cô nhóm ngồi vào Cố Cửu đối diện, Tần Hoang ngồi vào Cố Cửu bên kia, bất quá không dám dựa nàng thân cận quá. Một cái bàn ngồi không dưới mọi người, Côn Sơn đệ tử đành phải ngồi vào cách vách bàn. Bởi vì bọn họ là hôm nay nhóm đầu tiên khách nhân, toàn ngư yến thực mau liền đưa lên tới, nóng hôi hổi nồi, hương khí chứa nhiên, thịt cá tươi mới, nước canh nãi bạch làm người ngón trỏ đại động. Toàn ngư yến thông cảm 30 nói chủ đồ ăn cùng 18 nói phó đồ ăn. Đạo cô nhóm lại lần nữa mở rộng tầm mắt, ăn đến phá lệ sảng khoái, đối cá yêu thích cùng thịt dê nồi song song đệ nhất. Bất quá làm cho bọn họ rối rắm chính là kia Hắc Y Giao Long cùng Cố Cửu thấu thật sự gần, thậm chí thường thường vì nàng gắp đồ ăn, không hiểu rõ còn tưởng rằng hắn là hầu hạ Cố Cửu gã sai vặt. Lại xem Cố Cửu thần sắc đạm nhiên, phảng phất bị hắn hầu hạ là đương nhiên sự. Tần Hoang thầm nghĩ, không hổ là đại tiểu thư, liền trò chơi trong thế giới đại lão đều có thể chinh phục, tuy rằng này hai người chi gian không khí thoạt nhìn quái quái. Đạo cô nhóm chỉ là ngạc nhiên trong chốc lát, nhưng thật ra không nghĩ nhiều, tâm tư đều đặt ở ăn cá thường. Chỉ có Côn Sơn đệ tử phá lệ khó chịu, lại mỹ vị toàn ngư yến, làm cho bọn họ nhạt như nước ốc, khó có thể tiếp thu trước mắt một màn này. Ở bọn họ biết nói Giao Long truyền thuyết, Giao Long là cỡ nào uy phong tồn tại, làm sao giống như bây giờ, ân cần mà vì một nhân loại chia thức ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này kêu Cố Cửu người tu đạo quả nhiên lợi hại. Ăn qua toàn ngư yến sau, Cố Cửu chuẩn bị ở Bích Thủy Trấn tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đạo cô nhóm tự nhiên không có ý kiến, Côn Sơn đệ tử cũng không đi, lấy trừ Tu Vũ cầm đầu, bọn họ yên lặng mà đi theo này nhóm người. Ở Mục Anh khách khí mà dò hỏi bọn họ khi, trừ Tu Vũ nhàn nhạt mà trả lời. Chúng ta lần này xuống núi, trừ bỏ rèn luyện ngoại, phụng sư môn chi mệnh đi trước Tử Thần Quan bái phỏng, nghe nói Tử Thần Quan cùng Thanh Vân Quan đều ở vào Thanh Vân thành phụ cận, vừa lúc cùng đường, không biết có không cùng vài vị đạo hữu đồng hành. Đạo cô nhóm đều là tốt bụng, lẫn nhau đều là xuất từ đạo môn, cùng nhau trông coi, tất nhiên là không ý kiến. Bất quá các nàng không có tự tiện quyết định, đi hỏi qua Cố Cửu. Nếu là cùng đường, vậy cùng nhau đồng hành, Cố Cửu cười nói, bất quá chúng ta ở Bích Thủy Trấn còn có chút việc, hứa muốn trì hoãn chút thời gian. Trừ Tu Vũ nói, không ngại, đốn hạ, hắn lại hỏi, không biết Cố cô nương còn có chuyện gì, nhưng yêu cầu ta chờ hỗ trợ. Chủ động đưa tới cửa tới giúp đỡ, tự nhiên sẽ không ra bên ngoài đầy. Cố Cửu nói, nếu chư vị đạo trưởng nguyện ý hỗ trợ vậy không thể tốt hơn, chúng ta muốn ở Bích Thủy Trấn tìm một cái kêu lại tam người. Đây là người nào, liền đạo cô nhóm cũng là vẻ mặt khó hiểu chi sắc. Cố Cửu nói, trường thấu khách đi 3 mét trường quầy đoạt được thủy yêu chi thủy đó là từ lại tam giật dây, từ cả yêu nơi đó đoạt được, ta hoài nghi này lại tam phía sau còn có một cái đội. Côn Sơn đệ tử trên mặt thần sắc liễm khởi, trở nên ngưng trọng lên. Bọn họ minh bạch Cố Cửu ý tứ, cũng biết lại tam sau lưng nếu có đội tồn tại nguy hại. Này thế đạo ác nhân hoành hành, ác nhân được đến yêu quái lực lượng sau, sẽ không hướng thiện, sẽ chỉ làm càng nhiều vô tội người thụ hại. Trừ Tu Vũ trịnh trọng nói, Cố cô nương yên tâm, chúng ta sẽ tra xét rõ ràng việc này. Kia việc này liền giao cho các ngươi. Cố Cửu thần sắc sung sướng, loại sự tình này giao cho dân bản xứ quả nhiên so với chính mình đi tra muốn hảo, không cần mệt chết mệt sống. Tần Hoang cũng cảm thấy có Côn Sơn đệ tử ra tay so với bọn hắn càng phương tiện. Người chơi vốn là không phải trò chơi thế giới người, bọn họ có chính mình nhiệm vụ, có thể giúp được với vội cũng không nhiều, yêu cầu này đó dân bản xứ chính mình đi nỗ lực, trò chơi thế giới cuối cùng sẽ như thế nào, vẫn là muốn dựa này đó dân bản xứ chính mình tỉnh lại. Kế tiếp, đại gia binh phân ba đường, Cố Cửu cùng Tần Hoang đi tìm khách đi 3 mét xuống giường, đạo cô nhóm đi xem xét cả yêu thê thiếp, thuận tiện an bài này đó vô tội nữ tử, Côn Sơn đệ tử tắc đi tra lại tam sự. Bọn họ ở khách đi 3 mét bao cái sân, tiếp theo hai người vào phòng. Tần Hoang đem từ Trương Dương lão yêu xào đột sao ra tới công pháp đưa cho Cố Cửu, nhìn không được nhìn mắt theo vào tới Lục Tật, lại nhìn nhìn Cố Cửu bình tĩnh thần sắc, quyết định cái gì đều không nói. Hắn cũng không phải không ánh mắt, phát hiện Cố Cửu đối này Giao Long tự hồ thực tín nhiệm, cái gì đều không dối gạt hắn. Đại tiểu thư, này công pháp ngươi trước luyện, chờ ngươi luyện xong lại cho ta đi. Tần Hoang sau khi nói xong, phi thường thức thời mà rời đi. Thẳng đến hắn đi ra cửa phòng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên nhìn thấy kia hắc y nam nhân thần sắc có vài phần sung sướng, tự hồ thực vừa lòng hắn thức thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không chờ hắn lại xem, môn liền bị một đạo vô hình lực lượng đóng lại, ngăn trở bên ngoài sở hữu nhìn trộm tầm mắt. Tần Hoang mếu máo, xoay người rời đi. Trong phòng, Cố Cửu đang ở lật xem kia bổn công pháp. Công pháp tên rất đơn giản, liền hai chữ càn khôn. dám dùng, càn khôn, mệnh danh, có thể thấy được sáng tạo này công pháp người có bao nhiêu cuồng vọng. Cố Cửu nhìn kỹ một lần, cảm thấy này bộ công pháp xác thật đương đến. Càn khôn, chi danh tinh thâm huyền ảo, thậm chí đã đề cập đến thế giới này nào đó pháp tắc. Phiền đến cuối cùng, nơi đó có sáng tạo công pháp người để lại cho thế nhân cảnh ngôn. Cảnh ngôn ý tứ rất đơn giản, hy vọng bắt được này bộ công pháp người có thể giúp đỡ chính nghĩa tu chỉnh thế gian bất bình sự, nếu không sẽ phản phệ mình thân, vĩnh thế không được siêu sinh. Cố Cửu hơi hơi mỉm cười, không nói này cảnh ngôn hay không đúng như này, nhưng này công pháp xác thật đáng giá người chơi tu luyện. Thấy nàng xem xong công pháp, Lục Tật ra tiếng nói. A Cửu, ngươi muốn học này bộ công pháp. Đúng vậy, Cố Cửu lại cười nói. Thế giới này rất thú vị, nó chưa tiến hóa trở thành tu tiên thế giới, lại đã có sơ cấp thuật pháp, giả lấy thời gian, nói không chừng có thể tiến hóa vì S cấp tu tiên thế giới. Đây cũng là vì sao A cấp người chơi có thể ở trò chơi trong thế giới học tập đến rất nhiều đồ vật xa so đạo cụ càng có dùng. Lục Tật nói, ta đây giúp ngươi nhiều tìm chút công pháp, ngươi có thể tìm được. Cố Cửu hoài nghi hỏi, này bộ công pháp vẫn là sao Trương Dương lão yêu xào huyệt ngoài ý muốn được đến, lần sau nhưng không có loại này vận khí tốt. Thế giới này lợi hại công pháp đại đa số nắm giữ ở các thế lực trong tay, cho phép môn trung đệ tử tu luyện, những người khác thường tu luyện trừ phi bái nhập những cái đó thế lực trở thành môn trung đệ tử. Liền tính trở thành môn trung đệ tử cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến tốt công pháp, Tần Hoang chính là một ví dụ. Lục Tật thản nhiên mà nói, ta đi nhiều sao mấy cái đại yêu địa bàn hẳn là liền có. Yêu quái không cần tu luyện nhân loại công pháp, bọn họ ngẫu nhiên được đến khi chỉ biết đem chi đương rác rưởi giống nhau ném ở trong góc sinh hôi, này đó là người chơi cơ hội. Cố Cửu thiếu chút nữa phun cười, xua tay nói, không cần ta tự mình đi sao, quảng cáo, cách chương.